Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, ta suy nghĩ ông nội ta. Lôi Minh hai cha con nhìn theo Ngô Tiện xe khai xa lúc sau. Lôi Minh nhẹ nói, không nghĩ tới gia gia lần này thật sự không lại che chở Thần Vũ. Nói thật ra, đối với đêm nay lão gia tử đại nghĩa diệt thân, Lôi Minh vẫn là sâu cảm ngoài ý muốn. Hắn còn lấy là lão gia tử thế nào cũng sẽ che chở điểm Lôi Thần Vũ. Dù sao cũng là Lôi gia tôn tử. Trước kia Lôi Thần Vũ cũng không phải là không có hỗn chướng qua. Nhưng lão gia tử nhiều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không nháo ra mạng người, đều là không thế nào hỏi tới. Lôi phụ nhưng thật ra cũng không nghĩ là hắn so nhi tử càng hiểu biết cha của mình. Đáp: Bởi vì là ngươi gia gia có lựa chọn thứ hai. Lôi Minh nhất thời ở giữa nghe không hiểu. Lôi phụ nhìn mắt nhi tử. Ngươi à, hiện giờ ngươi thân thể khỏe mạnh, lại sẽ đánh lẽ ra sinh ý. So Thần Vũ cường gấp trăm lần. Ngươi gia gia đã có ngươi người thừa kế này, còn sẽ bao che Thần Vũ cái kia bất thành khí sao? Đêm nay lại là tiểu tiên sinh tự mình tới cửa đòi người. Ngươi gia gia lại không xá đều không thể giữ gìn nửa phần. Không nhiên chính là đắc tội tiểu tiên sinh. Tiểu tiên sinh thần thông quảng đại. Ngươi gia gia mưu tính sâu xa. Hy sinh một cái bất thành khí tôn tử đổi tiểu tiên sinh cùng Lôi gia quan hệ hòa thuận. Khoản làm ăn này là lão nhân gia hắn kiếm lời. Lôi Minh lập tức bừng tỉnh. Tán nói, gia gia quả nhiên mưu tính sâu xa. Ta còn lấy là gia gia lần này chỉ là muốn cho Thần Vũ đi vào hối cải đâu. Cũng có này một tầng ý hưởng, Thần Vũ còn nhỏ, từ nhỏ ngươi thân thể không tốt. Hắn là trong nhà người thừa kế duy nhất, ngươi gia gia cũng sủng ngươi. Hắn vô pháp vô thiên quán, nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉnh lý bất quá tới. Đi vào chờ 2-3 năm, có lẽ còn có thể cứu chữa. Lôi gia cũng chỉ có ngươi cùng Thần Vũ hai anh em. Ngươi gia gia cũng hy vọng hắn có thể cải tà quy chính. Về sau ra tới giúp đỡ ngươi. Một cái gia tộc kéo dài, người lớn thịnh vượng là tiếp theo. Chủ yếu nhất vẫn là hài hòa đoàn kết. Gia trạch bất hòa, lại gia tộc lớn, sớm muộn gì cũng là sụp đổ. Lôi phụ lời nói thành khẩn nói. Lôi Minh thụ giáo gật đầu. Ta đã biết ba ba. Trên xe, Trang Dương đang ở cùng Ngô Tiện nói chuyện. Thật không nghĩ tới Lôi lão gia chủ như vậy thâm minh đại nghĩa. Cư nhiên thật sự cầm Lôi Thần Vũ giao ra đây. Thuận lợi ngoài ý liệu. Nhị thất phiên hắn một cái liếc mắt. Có chút lời nói đều không có phương tiện nói với hắn. Nói hắn khả năng cũng không hiểu. Nhưng Ngô Tiện khẳng định là trong lòng môn nhi xong. Ngô Tiện đích xác trong lòng rất rõ ràng. Lôi lão gia chủ vì cái gì sảng khoái như vậy giao người. Còn mệnh lệnh rõ ràng cấm chế Lôi Võ vợ chồng không được nhờ quan hệ đi cửa sau. Hắn đều lại không rõ lắm. Lôi lão gia chủ là lão hồ ly. Có đảm lược, có mưu lược. Ngô Tiện cũng không chán ghét người như vậy. Ngược lại thực thích cùng người như vậy đánh giao đạo. Có điều đồ tổng so không sở đồ hào. Chỉ cần Lôi gia còn muốn cùng hắn giao hảo, liền sẽ không nghịch tâm tư của hắn tới. Ngô Tiện lái xe lại trở về Trang Dương trước kia chỗ ở. Trang gia gia còn chưa ngủ, một mực chờ đợi bọn họ. Gặp bọn họ trở về liền hỏi cảnh sát có hay không bắt được đâm người của hắn. Gia gia, ngài yên tâm đi. Người xấu đều bị bắt lại, về sau đều sẽ không có người lại thương tổn ngài. Trang Dương áy náy nói. Trang gia gia cái này mới yên lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia gia tuổi đã cao không quan trọng, ngươi về sau an toàn là được. Trang Dương càng là cảm thấy áy náy. Mấy năm nay hắn tịnh nhường gia gia lo lắng hãi hùng, đều không hảo hảo hiếu thuận qua gia gia. Trang gia gia tạm thời còn không thể về nhà. Rốt cuộc lúc ấy hắn bị xe đâm rất nhiều người đều thấy được. Nếu là nhanh như vậy liền hoàn hảo không hao tổn trở về, khó tránh khỏi để cho người ta kỳ quái, cho nên lại ở chỗ này nhỏ ở vài ngày lại hồi ra. Trang Dương hướng Đồng Chiến Tuyết thỉnh giả, suy nghĩ ở nhà bồi ra ra mấy ngày. Đồng Chiến Tuyết sảng khoái phê chuẩn, Ngô Tiện cùng Nhị Thất cũng không có ở nơi này nhiều chờ. Nói một hồi liền đi, lăn lộn cả đêm, thời gian đã khuya, hồi trường học khẳng định là trở về không được, vì thế chỉ có thể về trước ra ở một đêm. Khi về đến nhà, Ngô nãi nãi cũng sớm liền ngủ, hai người cùng làm như kẽ gian trèo tường vào sân, lại rón rén trở về gian phòng, đều không làm kinh động Ngô nãi nãi. Nằm dài trên giường, Nhị Thất lại có điểm mất ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngươi là giỏi a, nhích tới nhích lui, Ngô Tiện đều mau vây đã chết. Nhị Thất sâu kín thở dài, Ngô Tiện, ta có chút suy nghĩ ông nội ta. Hôm nay nhìn đến Trang Gia Gia thời điểm, Nhị Thất cũng nhớ tới ông nội của mình, cùng Trang Gia Gia giống nhau, ngoài miệng mỗi ngày mắng hắn hỗn chướng tiểu tử, đáy lòng lại rất đau hắn. Thậm chí là hắn từ bỏ gia tộc quyền to, mà hắn lại trốn đến Giang Đô, cầm Gia Gia một người lưu tại Nhị gia cái kia hổ lang nơi. Hắn cảm thấy mình thực bất hiếu, suy nghĩ liền trở về xem a. Ngô Tiện nói, Nhị Thất cũng tưởng trở về, nhưng Gia Gia không cho hắn thường xuyên trở về. Trong nhà suy nghĩ người giết hắn quá nhiều, chỉ cần hắn tiến nhập kinh thành, sẽ có người nghĩ hết biện pháp giết hắn. Đối với hắn mà nói, kia không phải ra, cái kia là địa ngục, khắp nơi đều là chó dữ. Suy nghĩ đem hắn xé thành mảnh nhỏ, chờ một chút đi, chờ ta đủ cường đại, ta liền trở về. Nhị Thất không suy nghĩ Gia Gia thất vọng, hắn muốn mang một thân vinh quang trở về, như vậy mới không cô phụ Gia Gia hy sinh. Có ta tại, người suy nghĩ lúc nào trở về liền lúc nào trở về. Đầm rồng hang hổ thì thế nào? Ngô Tiện thanh âm rất nhẹ, lại mang theo dị thường khí phách. Nhị Thất tâm bên trong ấm áp, nhếch miệng nhất tiếu, may mắn ta là cái thẳng, bằng không ta đều muốn yêu ngươi. Ngô Tiện, lan, ghê tởm. Nhị Thất ha ha cười hai tiếng, thần kỳ có buồn ngủ, không một lúc liền ngủ, so Ngô Tiện ngủ đều mau. Ngô Tiện bật cười, hắn liền nói Nhị Thất căn bản không phải xuân đau thu buồn người. Kỳ thật hắn đêm nay cũng có chút suy nghĩ hắn Gia Gia, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy, cũng không biết còn có cơ hội gặp hay không đến. Hôm sau sáng sớm, Ngô Tiện cùng Nhị Thất lúc rời giường, Ngô nãi nãi đã cấp bọn họ làm điểm tâm. Tối hôm qua Ngô Tiện cấp Ngô nãi nãi phòng môn bên trên dán tờ giấy, nói cho hắn chính mình cùng Nhị Thất hồi tới. Ngô nãi nãi hôm nay cùng nhau tới liền thấy, sớm liền bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Nhị Thất đam mê Ngô nãi nãi làm rau hẹ hộp, Ngô nãi nãi cũng không chê phiền toái, sáng sớm liền cho hắn làm rau hẹ hộp, nấu gạo trắng cháo, lại tân cắt chính mình yêm bạch củ cải dưa muối. Phi thường việc nhà cùng bình thường cơm sáng, Nhị Thất lại ăn ăn ngốn nghiến. Ngô nãi nãi, ngài làm rau hẹ hộp thật tại ăn quá ngon. Nếu là ngài đi trường học của chúng ta nhà ăn bán rau hẹ hộp, khẳng định sinh ý thịnh vượng. Ngài là không biết, trường học của chúng ta bữa sáng bánh bao đều khó ăn đã chết. Nhị Thất miệng bị rau hẹ hộp bỏ vào, tràn đầy, lại còn có thể nói ra lời khen tặng tới. Ngô Tiện xem thường đều mau lật đến cũ xưa trên trần nhà. Ngô nãi nãi bị hống cười to, nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy chính mình cũng vui vẻ. Đây đại khái là mỗi một cái đầu bếp bệnh chung, có người thích ăn các nàng làm cơm, các nàng liền sẽ đặc biệt có cảm giác thành công. Các người ăn cơm liền đi trường học sao? Ngô nãi nãi cũng không quên cháu trai ruột của mình, cấp Ngô Tiện lột một viên trứng gà, cầm trứng gà bỏ vào Ngô Tiện gạo trắng cháo chén. Ừ, buổi sáng có khóa, Ngô Tiện cầm bạch thủy trứng gà phá đi tại chén, liền cháu ăn, hắn thích như vậy ăn. Ngô Nãi Nãi gật đầu, đi học quan trọng, không cần tổng thiếu khóa. Giọng nói hành rơi, Ngô Tiện di động liền vang lên. Hắn lấy ra tới nhìn hạ, là Thẩm Thanh Nguyệt đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.